Chương 1473, Hắc Sắc Lôi Cầu. Lăng Thiên Kiếm Thần quyển thứ nhất chương 1473, Hắc Sắc Lôi Cầu. Dĩ vãng, Lăng Trần là bằng vào lực lượng nhân hoàng, rồi mới vận dụng kiếm này, đánh lui đạo nhất chân nhân, cứu huyền nữ, thế nhưng trừ đó ra, Lăng Trần gần như chưa từng có vận dụng qua thanh kiếm này. Bởi vì diệt hồn kiếm phản vệ lực lượng thật sự quá mạnh mẽ, lúc trước Lăng Trần, nếu là vận dụng diệt hồn kiếm, e rằng còn không có làm bị thương địch nhân nửa sợi tóc gáy, liền sẽ bị diệt hồn kiếm trô phản vệ, chính mình ngược lại sẽ hãm vào nguy hiểm hoàn cảnh, được không bù mất. Bởi vậy Lăng Trần cho tới nay, đều tuyết ẩn giấu cái thanh này diệt hồn kiếm, gần như không sử dụng thanh kiếm này. Thế nhưng hiện tại, tình huống không giống với lúc trước. Lăng Trần thực lực, sớm đã không phải là lúc trước thiên cực cảnh, hơn nữa kiếm ý của hắn, lại càng là đã đạt tới thánh cấp trung giai tình trạng, bây giờ diệt hồn kiếm, cho dù là muốn phản vệ, lấy Lăng Trần bây giờ năng lực, cũng đủ để gánh chịu loại này phản vệ. Hạ tại Lăng Trần rút ra diệt hồn kiếm chốc lát, thượng tuyền nghĩa tín đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, hắn đồng dạng là có thể cảm nhận được, Lăng Trần cái thanh này diệt hồn kiếm không tầm thường, cỗ này hủy diệt ba động, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, như cũng là có thể cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Đây là một bả cái gì kiếm ma kiếm yêu đao mang dự cảm chẳng lành, thân thể của thượng tuyển nghĩa tín cũng là căng thẳng lên, càng là loại này thời điểm, liền càng không thể sơ hốt đại ý, lộ ra bất kỳ sơ hở. Cảm thụ được diệt hồn kiếm thượng truyền đủ tơ loạn tới từng trận hủy diệt ba động, Lăng Trần trong lòng cũng là ngưng trọng tới cực điểm, coi như là hắn, hiện tại cũng có đem hết toàn lực tài năng ngăn chặn cái thanh này diệt hồn kiếm. Điều này làm cho Lăng Trần trong nội tâm chấn kinh, vị đại tần kia kiếm thánh, đến tột cùng là như thế nào thao túng như vậy một thanh ma kiếm, một cái sơ sẩy, cái thanh này diệt hồn kiếm sẽ phản phệ chủ nhân, như vậy một thanh kiếm, chỉ sợ sẽ làm cho trên đời to. Lớn đa số kiếm khách đứng xa mà trông, đừng nói sẽ coi nó là thành bội kiếm của mình. Cũng liền chỉ có như vị kiếm thánh kia thực lực như vậy. Tài năng tùy tâm sở dục địa điều khiển cái thanh này diệt hồn kiếm á, lấy Lăng Trần trước mắt năng lực, chỉ sợ cũng chỉ đủ thi triển ra một kiếm. Huống chi hắn đã cùng thượng tuyển nghĩa tin chiến đấu lâu như vậy, trạng thái cũng không tốt, một kiếm này, không hề nghi ngờ chính là quyết định thắng bại một kiếm. Hoặc là hắn phụ, hoặc là thượng tuyển nghĩa tin phụ. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng tinh quang, chợt thân hình hắn bỗng nhiên bạo lướt lên, phảng phất nhân kiếm hợp nhất đồng dạng, nhanh chóng hướng về thượng tuyển nghĩa tín vị trí tiếp cận tới. Tại kia đồng thời, Lăng Trần cũng là đem này một bả uy lực của diệt hồn kiếm thúc dục đến tận cùng, dị thương khổng lồ mà cuồng bạo lôi đình ba động, nhanh chóng tại mũi kiếm xuất hội tụ, trong lúc mơ hồ, đã là có một mai lôi cầu nhanh chóng ngưng tụ tại lôi cầu ngưng tụ đồng thời, kia diệt hồn kiếm trên hắc sắc đường vân, cũng là rồi đột nhiên thẩm thấu tiến vào kia lôi cầu, đem lôi cầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ chuyển hóa làm một loại thâm thúy hắc sắc. Tại nhan sắc hoàn thành chuyển hóa, một cô cực đoan cuồng bạo hủy diệt ba động, cũng là rồi đột nhiên tràn ngập ra lôi phệ nhất thiểm. Trong lúc đó, Lăng Trần một tiếng quát chói tai, theo trong tay hắn diệt hồn kiếm rồi đột nhiên vung ra. Vị kia tại mũi kiếm vị trí hắc sắc lôi cầu, cũng là rồi đột nhiên bay ra ngoài, lấy thẳng tắp quy tích, hướng về kia thượng tuyển nghĩa tín mãnh liệt bắn tới lôi cầu, tốc độ cũng sắp, phảng phất không để mắt đến không gian cự ly đồng dạng. Tại rất nhiều người xem ra, phảng phất chỉ là trên không trung lóe lên, viên kia hắc sắc lôi cầu liền đã là xuất hiện ở trước mặt thượng tuyển nghĩa tín, hướng về người sau chính diện mãnh liệt oanh mà đi. Mở cho ta, trong mắt lôi quang nhanh chóng khuếch tán. Thượng tuyển nghĩa tín dù sao cũng là thân kinh bách chiến đại kiếm hào, tại Lăng Trần này một khỏa hắc sắc lôi cầu oanh đến chốc lát, sắc mặt của hắn không chút kinh hoàng, rồi đột nhiên hiện lên một vòng hắn ý, hai tay cầm chặt sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trường đao. Đao quang như cầu vồng, sau đó một đao rồi đột nhiên hướng về phía trước hung hăng đánh xuống. Hắn đây là muốn lấy chính mình lăng lệ vô cùng đao quang, trực tiếp đem này lôi cầu cho chém thành hai khúc, suy suy suy tại kia từng đạo. Ánh mắt khiếp sợ, tại đao quang cùng lôi cầu tiếp xúc chốc lát, cũng không có trong dự đoán như vậy to lớn tiếng nổ vang vang lên, cả hai đan chéo lại với nhau, tại thượng tuyển nghĩa tín đao quang, hắc sắc lôi cầu từng khúc buộc phát ra, trùng kích tại hắn đao mang phía trên. Tách ra huyễn lệ vô cùng hỏa tinh. Thượng tuyển nghĩa tín đao quang cắt tiến vào hắc sắc lôi cầu, nhưng chỉ vẹn vẹn là cắt tiến vào 1/3 bên cạnh chiều sâu, liền rốt cuộc vô pháp xâm nhập. Mà đúng lúc này đợi, viên kia hắc sắc lôi cầu cũng là hoàn toàn bạo phát ra, thật giống như một cái lỗ đen đồng dạng, sống sờ sờ mà đem thượng tuyển nghĩa tín liền người đeo đao cho nuốt vào. Hắc sắc lôi quang, nhanh chóng cuốn toàn bộ giữa không trung, nhấc lên một cỗ kinh người hủy diệt phong bạo. Ở nơi này trong chớp mắt, Lăng Trần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, trong tay hắn diệt hồn kiếm không bị khống chế địa rời khỏi tay, rơi vào mấy mét ngoại vị trí, cắm vào mặt đất, hào quang nhanh chóng phai nhạt xuống, mà Lăng Trần vừa rồi cầm lấy tay phải của diệt hồn kiếm thủ trưởng, đúng là cháy đen một mảnh, như là bị ăn mòn mất sinh cơ đồng dạng, ở trên vẫn có từng đạo dữ tợn hắc sắc đường vân lóe ra, tản mát ra một cỗ hủy diệt khí tức ba động. Diệt hồn kiếm cỗ này phản phệ lực lượng, có thể nói khủng bố. Chuyện gì xảy ra, Lăng Trần tiền bối kiếm như thế nào đột nhiên rời tay? Vũ Cung Thiên Đại cũng là thấy được Lăng Trần bên này dị trạng, khuôn mặt hơi hơi biến sắc. Thanh kiếm này quá đáng sợ. Vũ Cung thủ hạc mục quang nhìn qua Lăng Trần bên cạnh thân không xa diệt hồn kiếm, hắn đương nhiên minh bạch làm thế nào cùng một loại, trong mắt hiện ra một vòng vẻ kinh hãi, không nghĩ được cường đại như Lăng Trần, vậy mà sẽ bị thanh kiếm này cho phản phệ, có thể nghĩ, cái thanh này hắc sắc bảo kiếm uy lực đã cường đại đến hạng gì tình trạng. Cho dù là chỉ tồn tại ở bọn họ Doanh Châu trong truyền thuyết yêu đao thôn đang, chỉ sợ cũng bất quá như thế đi, cái này nguy rồi. Lăng Trần bị kiếm của mình trô phản vệ, bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn miệng vết thương sợ là khó có thể khép lại, như bị kia thượng tuyển nghĩa tín trô phản kích, tình huống kia liền nguy hiểm. Vũ Cung thủ hạc trong nội tâm lo lắng nói, này ngu xuẩn tiểu tử, lại bị kiếm của mình phản vệ, kế tiếp chỉ cần thượng tuyển nghĩa tín phát động phản kích, khẳng định liền có thể thả nở dê đửa cờ quyết đấu. Trên mặt của Phong Ma Thiên Xuyên hiện ra một vòng nụ cười, tiểu tử này mua dây buộc mình, lần này, đại cục đã định. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười liền rồi đột nhiên cứng ngắc. Bởi vì tại kia tầm mắt phía trước, hắc sắc lôi quang tiêu tán qua đi, thượng tuyển nghĩa tín thân ảnh cũng là hiện lên xuất ra, thế nhưng thân thể của thượng tuyển nghĩa tín trên dưới, lại là rậm rạp cháy đen vết cát. Xem ra tại màu đen kia lôi cầu trùng kích, cũng là chịu rất nặng thương thế. Trong nội tâm nổi lên một tia cảm giác không ổn, Phong Ma Thiên Xuyên vội vàng hướng lấy thượng tuyển nghĩa tín quát lên, thượng tuyển huynh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tiểu tử kia đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại lập tức xuất thủ công kích hắn. Hắn thua không nghi ngờ tựa hồ là đã nghe được Phong Ma Thiên Xuyên lời này, thân thể của thượng tuyển nghĩa tín cũng là động một chút, chỉ thấy được người sau cầm đao tay phải chậm rãi nâng lên. Tựa hồ là muốn vung đao tiếp tục công kích bộ dáng. Cái này đúng rồi, Phong Ma Thiên Xuyên nhãn tỉnh sáng lên, thượng tuyển nghĩa tín tu vi sao mà thâm hậu, nào có dễ dàng như vậy liền bị thương nặng, xem ra là hắn quá lo lắng. Phốc phốc, ngay tại trong đầu hắn vừa mới lên như vậy ý niệm trong đầu chốc lát, thượng tuyển nghĩa tín bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cả người từ giữa không trung té rớt hạ xuống, như diều đứt dây. Cái gì, Phong Ma Thiên Xuyên như đã tao ngộ lôi kích đồng dạng, cả kinh một chữ cũng nói không đi ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.